mà thế chi thuận theo kịch tính. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bọn hắn trước đó dùng qua tị độc đan, cùng Tần gia giao thủ không có chướng ngại khoảng cách. Tần gia trong chớp mắt khi nhìn thấy Diệp Tử Tân thì mắt nheo mắt lại. Như là không hiểu người rõ ràng là đã chết vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở trong này. Trong lúc bối rối mất đi tiên cơ, hắn vừa rồi vì muốn chém Giota S Cố Quân Ngôn vọt vào giữa vòng chiến bộ hạ Mục Chi Hằng. Trong lúc nhất thời bị đánh cho trở tay không kịp, kế tiếp bại lui. Sau khi đường thù từ chỗ Diệp Tử Tân hiểu rõ tiền căn hậu quả, có tâm nương cơ hội Tần gia chủ động tìm tra cơ hội trực tiếp chém Giota S hắn, để tránh ngày sau lại ở sau lưng xuống tay, lấy chiêu chiêu hướng thẳng mệnh môn. Mắt thấy khi trường kiếm sắp sửa đâm vào thân thể Tần gia, ngoài viện vang lên vài tiếng súng. Đoạn Phi Ly mang theo Sở Mộ Hàm trực tiếp lái xe vọt vào sân. Khi nhìn đến tình huống bên trong, Đoạn Phi Ly nhịn không được tiến đến bên tai Sở Mộ Hàm nói: "Chúng ta có phải đến hơi sớm hay không?" Sở Mộ Hàm chọn mi, bình tĩnh khách quan nói: "Ai bảo ngươi sau khi thu được tin tức hưng phấn quá, thế cho nên lái xe quá nhanh, nếu đến đều đã đến cũng không có biện pháp." Đoạn Phi Ly chép miệng, phi thường bi thống nói: "Có điểm đáng tiếc." Hắn nói là nói như vậy, nhưng vẫn khoanh tay xuống xe, hoàn toàn không nhìn kiếm đường thù đặt trên cổ Tần gia. Khụ một tiếng chất vấn: "Tần gia, trong khu an toàn không được tư đấu là điều lệ ngươi và ta cùng lập xuống. Có thể giải thích cho ta một chút tình huống hiện tại là cái gì hay không?" Tần gia: "Hừ," một tiếng đưa tay đẩy kiếm ra khỏi cổ. Đường thù cũng đồng thời trầm mặc thu hồi trầm phong. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, y cũng chỉ có thể chờ mong lần tới. "Chúng ta đi." Tần gia trừng mắt liếc nhìn Diệp Tử Tân một cái rồi xoay người đi ra ngoài. Người này còn sống, vậy là Tần Nghiêu lừa hắn. Đoạn Phi Ly tại thời điểm Tần gia đi tới bên người mình bỗng nhiên nói: "Quay lại đừng quên cho ta một cái công đạo." Tần gia cước bộ dừng một chút, mắt sắc như đao: "Đoạn tiên sinh yên tâm, ta sẽ không quên." Đám người đi xa, Đoạn Phi Ly mới gãi gãi đầu, vẻ mặt ảo não đi đến trước mặt đường thù: "Thực xin lỗi ta đến sớm." "Không đúng, ta đã tới chậm." Đường thù thu hồi trầm phong, trên mặt đã không thấy sát ý: "Đoạn tiên sinh khách khí, người tới vừa vạn, vào trong ngồi." Đoạn Phi Ly nhanh chóng cự tuyệt: "Không được, ta trở về còn có việc phải làm." Hắn còn muốn nghiên cứu một chút như thế nào xử lý Tần gia về chuyện này. Hắn sớm đã muốn cắt giảm địa vị Tần gia ở trong an toàn khu. Nhân quỷ này tâm tư quá nhiều, vừa lúc có thể mượn cơ hội lần này cướp đoạt một ít quyền hạn quản lý của hắn ta. Đoạn tiên sinh thỉnh đi thong thả không tiễn. So với người đường thù cũng còn có rất nhiều chuyện phải làm, tỉ như lý giải một chút hiện giờ rốt cuộc là cái tình huống gì. Sở Mộ Hàm từ trong xe lộ ra cái đầu, vô cùng chân thành nói: "Các vị khách quý, ta ngày mai sẽ trở lại thu phí phòng. Nếu có người bị thương có thể đưa lại đây, ta có thể ấn bằng hữu giảm giá cho các ngươi." Khi Sở Mộ Hàm nhắc tới dị năng trị liệu, Diệp Tử Tân mới nhớ tới cái nhiệm vụ đầu mối hố tra tiếp lúc trước kia. Cũng từ nhiệm vụ dẫn phát một loạt huyết án, còn có đáp án như giả như thật của hệ thống trước kia. Sở tiên sinh ngay từ đầu mà thế liền thức tỉnh dị năng rồi sao? Sở Mộ Hàm dừng một chút, thuận tay đem ổ gà trên đầu chính mình nhu thành một loại hình dạng khác. "À, đúng vậy, như vậy, ta cho rằng Sở tiên sinh cũng gặp được cái cơ duyên." Diệp Tử Tân dừng một chút, tựa tiếu phi tiếu nhìn qua, nghênh đón vẻ mặt đầy vô tội của Sở Mộ Hàm. Diệp Tử Tân không thể không thừa nhận biểu tình này rất có lực sát thương. Ánh mắt Đoạn Phi Ly ở trên mặt hai người dạo qua một vòng nói: "So với ngày mai trở lại thu phí phòng, ta cảm thấy liên quan đến nguy cơ sinh mệnh ngươi hẳn là đã qua đi. Ngươi kỳ thật có thể trở về ở." Đây cũng là mục đích Đoạn Phi Ly mang Sở Mộ Hàm cùng lên đường. Hàng này ở chỗ hắn ăn ở không phải trả tiền vài ngày, vẫn cứ sinh hoạt so với hắn còn làm nhởn nhơ hơn. Sở Mộ Hàm phi nhanh mà đem đầu rụt trở về, Ta cảm thấy ở đó cũng rất tốt. Tàu tử chủ nghệ thật không sai. Nguyên liệu nấu ăn cũng so với ta bình thường làm nhiều hơn. Còn có ngươi vừa mới đâm cháy của ta một cái cửa. Nhớ rõ, bồi thường. Ân, còn có tổn thất vừa rồi Tần gia tổn hại đồ vật này nọ. Nhớ rõ giúp ta tính một chút đưa qua. Gân xanh trên trán Đoạn Phi Ly thẳng khiêu. Miễn cưỡng đem bình luận lưu manh. Vô lại đè ép trở về xe rồi đi. Muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn trước kia giao hữu vô ý kết giao cái đồ chơi như vậy. Mục Chi Hằng sau khi kiểm kê dàn xếp tốt cho người bệnh. Mới quay lại báo cáo với Đường Thù. Vị trí Đường Thù cùng Diệp Tử Tân đứng vừa lúc là nơi Cố Quân Ngôn biến mất. Tịnh Tệ Tiểu Hòa Thượng thì đứng ở bên cạnh bọn họ. Đem tình huống vừa mới phát sinh sự vô toàn diện nói cho bọn họ. A-di-đà Phật, sự tình trải qua chính là như vậy. Vị cố thí chủ kia quả thật tu tập công pháp ma tu. Hai tay Tịnh Tuệ tạo thành chữ thập. Sau đó ngay tại nơi này tiêu thất. Diệp Tử Tân nhìn bốn phía. Kia cậu ta hẳn là trốn vào không gian đi. Hắn nói xong sau mới phát hiện ánh mắt bốn phía đều tập trung vào mình. Diệp Tử Tân rụt hạ bả vai. Có cái vấn đề gì sao? Đường Thù cau mày hỏi. Không gian của cậu ta người có thể đi vào. Chẳng lẽ ta không có nói qua sao? Diệp Tử Tân nghĩ mình giống như quả thật. Không có nói qua, bởi vì không có cách nào giải thích hắn làm sao mà biết được. Cũng may Đường Thù không có hỏi đến nơi phát ra tin tức. Mà là trầm tư một lát nói. Cậu ta nếu là ở nơi này tiến vào không gian, hẳn là cũng sẽ ở nơi này xuất hiện. Mục Chi Hằng ngươi an bài nhân thủ tùy thời chú ý nơi này. Bảo Chu Kỳ lại đây trang bị theo dõi, tùy thời đề phòng. Diệp Tử Tân xem qua sách, đối cảnh trí miêu bên trong không gian nhớ rất sâu sắc. Tại nơi trồng trọt Cố Quân Ngôn có thể trốn thật lâu. Nhưng bọn hắn lại không thể chờ thật lâu. Suy nghĩ cái gì? Đường Thù đi đến phía sau Diệp Tử Tân. Ở lần đầu tiên sau khi làm xong cái loại sự tình này. Phải xử lý nhiều chuyện như vậy quả thật có chút miễn cưỡng. Mệt mỏi, không phải, tuy rằng nói không mệt nhưng có đệm dựa miễn phí. Diệp Tử Tân tự nhiên cũng ai đến cũng không cự tuyệt. Trực tiếp lại gần dựa lên. Ta là suy nghĩ nếu cậu ta vẫn không ra. Trốn đến sau khi chúng ta đi. Đường Thù đưa tay đặt lên tóc Diệp Tử Tân. Đó là cậu ta tự động buông tha cho giao dịch giữa chúng ta. Không cần xen vào nữa. Diệp Tử Tân nghĩ như vậy tựa hồ cũng không sai. Dù sao kịch tình đều đã lệch tới tình trạng này rồi. NVC đều đi tu ma. Hệ thống cũng không hề yêu cầu mình bảo hộ người này. Kia liền khiến cậu ta theo gió đi thôi. Chỉ cần cậu ta không làm nguy hại người và việc bên mình. Thì cùng chính mình không quan hệ. Cố Quân Ngôn ôm đầu gối ngồi xổm bên linh tiền trong không gian. Trở về không được. Cậu ở trước mặt nhiều người như vậy bại lộ bí mật không gian của mình. Khi đó Đường đại ca, Đường Thù y lại ở nơi nào? Y đã quên giao dịch giữa bọn họ rồi sao? Còn có học trưởng, hắn không phải là thích mình sao? Lại như thế nào có thể? Người hận sao? Người đang nói cái gì? Cố Quân Ngôn bị thanh âm khí linh làm cho hoảng sợ. Thiếu chút nữa ngã vào trong linh tuyền. Người thật sự cam tâm ở trong này trốn cả đời sao? Ta có thể giúp ngươi. Khó mà làm được a, bồi dưỡng lâu như vậy. Cũng không phải là vì nhiều thêm một người bồi hắn cùng nhau vĩnh viễn thủ không gian này. Tuy rằng còn chưa tới thời cơ tốt nhất, Cố Quân Ngôn tu vi còn rất thấp. Bất quá thoạt nhìn cũng không có biện pháp. Diệp Tử Tân ghé vào trên giường, hưởng thụ phục vụ massage Đường Thù chủ động đưa lên cửa. Người tính toán khi nào thì rời khỏi nơi này. Ngày mai, Đường Thù hé ra khuôn mặt bình tĩnh. Động tác trên tay lại rất nhẹ. Bọn hắn nguyên bản định ra kế hoạch lưu lại trong khu an toàn nhiều nhất là 3 ngày. Hôm nay đã là ngày thứ 3. Diệp Tử Tân tránh khỏi tay Đường Thù phi người qua đem đầu gối lên trên đùi Đường Thù. Ngày hôm qua họ Đoàn kia tìm ngươi làm cái gì? Đoạn Phi Ly giao cho y thư tín tuy rằng là tuyệt mật. Bọn họ phát hiện nguồn nước có dấu hiệu bị ô nhiễm. Cần đem tư liệu đưa đến kinh thành. Vừa vặn bắt kịp ta hồi kinh. Diệp Tử Tân kinh ngạc một chút. lập tức nhăn mi, trọng yếu như vậy, vật cùng tánh mạng mọi người cùng một nhịp thở. Cầm trên tay rõ ràng là khoai lang phỏng tay. Hắn có nói sau khi đến kinh thành phải giao cho ai hay không? Đường Thù không e dè nói. Nếu cho ta, tự nhiên là giao cho Đường gia. Diệp Tử Tân nghĩ nghĩ cảm thấy như vậy cũng đúng. Kinh thành các loại thế lực rắc rối phức tạp. Giao cho nhà nào cũng sẽ đắc tội các nhà khác. Đoạn Phi Ly đại khái cũng nghĩ tới điểm này. Mới có thể lấy lý do Đường Thù. Tiện đường, mang qua, thuận tiện tẩy sạch quan hệ với mình. Còn có thể bán cấp Đường gia nhân tình. Từ hình dung duy nhất Diệp Tử Tân có thể nghĩ ra đối với hắn cũng chỉ có. Lão Hồ Ly, Đường Thù bên môi lộ ra một mặt ý cười. Đối với ta chỉ có lợi. Chỉ sợ là trước khi vào kinh giai đoạn này cũng sẽ không thái bình. Nếu chỉ còn lại có một ngày hôm nay an nhàn. Diệp Tử Tân ngồi dậy vươn vuốt ôm lấy cổ Đường Thù. Cho nên chúng ta vẫn là không cần lãng phí thời gian. Đường Thù thân thủ chế trụ cổ tay Diệp Tử Tân. Ta nghĩ rằng ngươi, cho là ta không muốn ở bên dưới. Diệp Tử Tân điểm mấu chốt đã phá một lần. Tự nhiên cũng sẽ không để ý vừa vỡ lại phá. Bọn họ vừa mới xác định quan hệ tình ý chính nùng. Làm sao còn chịu được nguyên lai nhìn được ăn không được ngày trước. Cùng rối rắm với vấn đề trên dưới. Chi bằng nằm yên hưởng thụ. Bọn họ đồng dạng là nam nhân. Chủ động một chút cũng không có hại. Ta cũng là nam nhân. Ngay từ đầu đương nhiên sẽ không nguyện ý. Bất quá sau này kỳ thật cũng thích. Người nếu là không cần đổi ta ở phía trên cũng. Ngô, câu kế tiếp của hắn toàn bộ bị phong bế trong nụ hôn. Một ngày này còn thực dài thực lâu. Diệp Tử Tân đồng thời ở trong lòng nhớ kỹ một bút. Chờ mong chính mình ngày sau có cơ hội có thể phản kích. Lúc này đây, thì cho y đi. Sáng sớm hôm sau, Sở Mộ Hàm liền cọ xe Đoạn Phi Ly chạy về thu phí phòng. Lại đợi được Mục Chi Hằng thò tay đòi tiền thế chấp. Các ngươi hôm nay liền đi. Sở Mộ Hàm không tình nguyện lấy ra tinh hạch. Trong mà thế kiếm một sinh ý không dễ dàng. Hắn bình thường kiếm nhiều nhất vẫn là dựa vào dị năng chính mình. Khó có được một lần mua bán lớn. Mục Chi Hằng nở nụ cười. Ta nghĩ Đoạn tiên sinh hẳn là so với chúng ta còn sốt ruột hơn. Hy vọng chúng ta khởi hành đi. Chuyện hộ tống tư liệu Tịnh Thủy. Hôm qua trước khi Đường Thù đi tìm Diệp Tử Tân liền đã cùng Mục Chi Hằng đề cập qua. Cũng là vì muốn cho hắn sớm làm chuẩn bị. Sở Mộ Hàm suy nghĩ một chút tìm không ra lý do phản bác. Đành phải đổi một loại lý do thoái thác khác. Kia chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Lần sau lại đến ủng hộ. Ta tính giá ưu đãi cho các ngươi. Mục ca, trừ bỏ bọn lão đại còn chưa đi ra. Bên ngoài những người khác đều chuẩn bị tốt. Lan Chi Thu mặc quần áo bó sát người. Cả người nhìn qua rất là sạch sẽ lưu loát. Từ sau khi trong đội ngũ có nhiều người hơn, nàng liền vẫn luôn làm trợ thủ cho Mục Chi Hằng. Sở Mộ Hàm ngáp một cái nói. Nếu các ngươi đang bận, ta cũng sẽ không quấy rầy. Đi trước, các ngươi thuận buồm xuôi gió. Sở tiên sinh đi thong thả. Mục Chi Hằng vội vàng lên tiếng. Liền quay đầu hướng bên trong đi. Hắn đang tự hỏi lần tới phải chăng nên đem phòng Đường Thù cùng Diệp Tử Tân tách ra. Chính là còn kịp sao? Quả nhiên xem diễn cũng là có đại giới. Sở Mộ Hàm sờ sờ mũi tự đi ra tứ hợp viện. Ngoài viện đã không thấy chiếc xe hắn ngồi khi đến kia. Sở Mộ Hàm tại lui về tứ hợp viện hay cùng đi tới nhà Đoạn Phi Ly do dự một lát. Quyết đoán quyết định vì bụng mình vẫn là tiếp tục đi làm phiền người đi. Mục Chi Hằng khi đi tới trước cửa phòng Đường Thù. Đường Thù vừa vặn đẩy cửa phòng ra. Hắn vừa định nói chuyện liền bị một ánh mắt Đường Thù làm nghẹn trở về. Đường Thù xoay lại chậm rãi khép lại cửa phòng sau mới hỏi. Chuyện gì? Mục Chi Hằng bất đắc dĩ hạ giọng nói. Lão đại, chúng ta cần phải đi. Hắn còn đang ngủ. Ân, Đường Thù nghĩ nghĩ bổ sung nói. Hắn tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt. Đường Thù nói trắng ra. Mục Chi Hằng nhất thời không biết nói gì chống đỡ. Lão đại chúng ta nên khởi hành. Ta đã biết. Đường Thù vừa mới chuẩn bị lui về gọi người. Chỉ thấy Diệp Tử Tân xoa mắt đi ra. Diệp Tử Tân tự động tự giác hướng trên người Đường Thù dựa vào hỏi. Làm sao vậy? Đường Thù sắc mặt nhu hòa xuống. Chúng ta cần phải đi. Hảo, Diệp Tử Tân lên tiếng. Thân mình lại còn dính ở trên người Đường Thù không quá nguyện ý đứng lên. Vốn nha, hắn, thượng, người tự nhiên chính là của hắn. Trước kia đều là người khác sâu ân ái hắn nhìn. Khó được có thể kích thích người khác cảm giác kỳ thật cũng không tệ lắm. Mục Chi Hằng trước khi hai mắt của mình bị trói mù. Quyết đoán trước bọn họ một bước đi ra sân. Có lẽ hắn cũng nên nhanh chóng định tới một người. Mắt thấy sau khi một đám người đều ly khai tứ hợp viện. Nơi Cố Quân Ngôn biến mất rất nhanh hạ xuống một bóng người. Người nọ cước bộ nhẹ nhàng liền nhảy lên đỉnh ngóng nhìn đội ngũ đi xa. Khóe miệng chậm rãi câu ra một mặt tươi cười. Ngũ quan rõ ràng là tinh xảo xinh đẹp. Lại cố tình có một đôi con ngươi đỏ thẫm. Nhìn qua giống như tẩm huyết. Hắn sờ ngực chính mình. Như là vuốt lên người ngốc bất an nơi đó. Nguyện vọng của ngươi, ta sẽ thay ngươi đạt thành. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Tiểu kịch trường, Diệp Tử Tân, ta ở bên dưới hai lần. Có phải hay không nên đổi vị trí? Đường Thù, một lần, ban đầu ngươi ở bên trên. Chúng ta có thể tiếp tục cái tư thế kia. Diệp Tử Tân, cách chương.